thiếu soái đại nhân của nàng tổng. Chương 6, 6, sự thật tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần đối mặt cùng Bạch Ngôn Hảo trên sân thượng tại nhà hàng khách sạn kia, Thẩm Ngải Yến một đường trở về công ty, sau đó bay thẳng đến thành phố S. Đến thành phố S này, mục đích chủ yếu của Thẩm Ngải Yến chính là muốn gặp mặt người anh trai cùng cha khác mẹ của cô, Thẩm Chấn Văn. Người anh trai này của cô mấy năm nay ở thành phố S làm ăn rất tốt, đúng lúc cuộc sống lẫn công việc đang lên như diều gặp gió, kết quả lại bị cô em cùng cha khác mẹ này chơi sau lưng một vố. Bình thường Thẩm Chấn Văn trước mặt cô em cùng cha khác mẹ này cũng không tính là sợ, nhưng vẫn kiêng kỵ vài phần vì biết rõ bản tính của Thẩm Ngải Yến. Cô không hề ưa gì anh ta, mà lại cô gái này tuyệt không phải một cô gái hiền lành gì, giống như ngay lúc này. Ngay trước mặt các vị cán bộ cao cấp của công ty Thẩm Thị, anh ta bị Thẩm Ngải Yến mạnh mẽ kéo một mạch ra khỏi phòng họp. Thẩm Ngải Yến, mau buông tay. Sắc mặt Thẩm Chấn Văn không tốt chút nào. Sao cô sống càng lâu lại càng không hiểu chuyện vậy chứ? Vừa mới yên lành vài năm, lại quên mất bản thân mang họ gì rồi. Thẩm Chấn Văn, anh bây giờ nói thật cho tôi. Sắc mặt Thẩm Ngải Yến lúc này đã lạnh đi vài phần, từng câu từng chữ chỉ là chất vấn không ngừng. 10 năm trước, sau vụ tai nạn ở nhà máy đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện Bạch Ngôn Hảo nhập ngũ rốt cuộc là thế nào? Tại sao anh lại cùng cha giấu giếm tôi suốt 10 năm dài đằng đẵng? Vừa nghe nhắc đến chuyện này, mặt của Thẩm Chấn Văn ngay lập tức phủ lên một tầng sương lạnh như băng. Tôi còn tưởng là chuyện gì? Thẩm Chấn Văn cười như không cười. Thẩm Ngải Yến, cô có thể tỉnh táo một chút được không? Có thể đừng cứ mãi chôn mình trong cái giếng cạn đó nữa. Cô đừng để tôi và cha thất vọng thêm nữa. Thẩm Ngải Yến cười nhạt. Tôi làm anh thất vọng, hay làm cha thất vọng cũng không quan trọng. Bởi vì các người không xứng để tôi tôn trọng. Chuyện các người từng làm, có thể khiến tôi tôn trọng các người sao? Im đi, ánh mắt lạnh cứng của Thẩm Chấn Văn quét qua, thanh âm bỗng tàn nhẫn không chút lưu tình. Thẩm Ngải Yến, tôi và cha lúc nào cũng muốn tốt cho cô. Cô có biết cô đã làm tổn thương đến cha chúng ta như thế nào không? Lúc cô nằm viện hôn mê, là ai chăm sóc cô? Cô có từng thấy biết ơn không? Đừng hòng chuyển đề tài. Thẩm Ngải Yến cứng rắn cắt ngang lời ngụy biện của Thẩm Chấn Văn. Anh chỉ cần trả lời tôi, lúc tôi xảy ra tai nạn, rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Chấn Văn nhìn cô gái trước mắt, thản nhiên nói. Ồ, Thẩm Tổng à, vụ tai nạn kia không phải đã làm cho cô mất trí nhớ rồi chứ? Tôi còn nhớ là lúc vừa tỉnh dậy cô đã khôi phục ý thức chẳng phải sao? Tất cả những chuyện phát sinh sau đó còn không phải diễn ra hết trước mắt cô rồi còn gì? Cô còn muốn biết chuyện gì? Tôi chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra trước khi tôi tỉnh lại. Trước khi cô tỉnh, cái này cũng cần phải hỏi. Rõ ràng là cô được đưa đến bệnh viện, sau đó thì bác sĩ cấp cứu. Đừng có nói vòng vo đông tây với tôi. Thẩm Ngải Yến gằn lên, một chút kiên nhẫn cuối cùng cũng mất sạch. Anh biết rõ tôi muốn hỏi cái gì. Lúc tai nạn xảy ra trong nhà máy cho đến lúc tôi tỉnh lại, trong khoảng thời gian đó anh đã nói gì với Hảo? Anh ấy đã nói gì với anh? Xin anh hãy nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô biết thì cô định làm gì? Thẩm Chấn Văn nhìn chăm chú vào đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình, buông lời mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 10 năm rồi, bây giờ cô có biết sự thật thì cũng có thể cứu vãn được gì? Tôi không muốn cứu vãn gì hết, tôi chỉ muốn biết rõ ràng từng chuyện một mà thôi. Thẩm Ngải Yến cố chấp nói. Được, nếu vậy tôi cũng không ngại nói hết một lần. Thẩm Ngải Yến nghe cho kỹ đây. Thẩm Chấn Văn đi thẳng vào vấn đề. Lúc cô xảy ra tai nạn trong nhà máy, ngoài đường giao thông tắc nghẽn, Bạch Ngôn Hảo cõng cô chạy đến chỗ xe cứu thương. Lúc tôi đến bệnh viện, cậu ta ở bên ngoài phòng bệnh, bác sĩ tuyên bố cô thoát khỏi cơn nguy hiểm thì cậu ta liền đi. Trước khi đi cậu ta còn căn dặn rằng chờ cô tỉnh lại thì nói cậu ta đã chết rồi. Không thể nào, Thẩm Ngải Yến không thể chấp nhận được sự thật này. Nhất định anh đã nói gì làm tổn thương đến anh ấy. Thẩm Chấn Văn thở dài. Nếu cô không tin, tôi cũng đành chịu. Chuyện cậu ta nói đi nước ngoài thực ra là do tôi tự chủ ý nói. Lúc ấy tôi thấy cô cả ngày sống như người mất hồn. Để cho cô có chút hy vọng nên mới nói như vậy. Sau đó tôi tìm được bạn bè của Bạch Ngôn Hảo. Những người đó cũng đồng ý phối hợp. Đó cũng là nguyên nhân vì sao cô đi đâu tìm hiểu cũng không ra kết quả. Thì ra là vậy sao? Thẩm Ngải Yến tuyệt đối không nghĩ đến, suốt 10 năm trời cô sống trong một trò bịp bợm, mỗi ngày trôi qua đều là một sự giày vò đau đớn, kết quả chỉ đổi lại được mấy câu giải thích không đầu không đuôi. Việc này, cha cũng biết sao, cô nghĩ cha có thể không biết sao, Thẩm Chấn Văn cười nhạt, khi đó, chính miệng Bạch Ngôn Hạo quyết định nhập ngũ, cũng chỉ nói với một mình ông ấy, mà khi ấy, cũng chính miệng cha nói sẽ không bao giờ can thiệp vào công việc của cô nữa. Ra là vậy, rốt cuộc thì Thẩm Ngải Yến cũng minh bạch vì sao 10 năm này, Thẩm Chấn Hào đối với mình lại nuông chiều và dung túng đến vậy, đối với chuyện cô lật tung cả mấy thành phố, đến nước này nước kia tìm Bạch Ngôn Hạo lại thờ ơ đến vậy, hóa ra cha cô ông ta chính là người chủ đích nối giáo cho giặc. Khốn kiếp, ông ta thà rằng nhìn con gái mình vì một lời nói dối mà khốn khổ dãy giụa, cũng không muốn đem sự thật nói cho cô biết. Mà đến khi biết thì lại là một sự thật quá tàn khốc. Tiểu Yến, khẩu khí của Thẩm Chấn Văn nhu hòa đi vài phần, có mấy lời nói ra thì cũng đã muộn, nhưng nói đi nói lại thì cũng chỉ có một cái lý do thế này mà thôi. Cho dù trước đây, không có ai ngăn cản hai người vậy thì với tính cách của hai người lại có thể đi được bao xa đây, đau dài không bằng đau ngắn, không bằng để cho cô cắt đứt tưởng niệm với cậu ta, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Câm đi, thanh âm của Thẩm Ngải Yến trở nên sắc bén, khỏi cần mang mấy cái lý do đó để tẩy trắng bản thân mang đầy tội lỗi của chính anh, tôi có đi con đường sai trái thì đó cũng là chuyện của tôi. Tôi có chịu đau khổ hay giày vò thì tất cả đều là lựa chọn của tôi. Ai thèm can thiệp vào lựa chọn đó của cô? Thẩm Chấn Văn đứng dậy đi tới trước mặt Thẩm Ngải Yến, lạnh lùng ánh mắt mà nhìn chằm chằm vào cô. Tôi chỉ nhắc nhở cho cô một câu thôi. Cô thử hỏi lại bản thân mình xem, tôi can thiệp cái gì, cha cũng can thiệp cái gì. Người đề nghị còn không phải là Bạch Ngôn Hạo sao? Nói trắng ra, mọi thứ là do cô tự chuốc lấy. Nếu như cô thực sự hiểu Bạch Ngôn Hạo, vậy thì tại sao cô gần 10 năm cũng không tìm được cậu ta? Sao lại đơn giản mà tin lời tôi và cha, mặc cho tôi và cha sắp xếp cuộc đời cho cô? Thẩm Ngải Yến lộ ra một nụ cười bi thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nực cười, khi đó tôi hôn mê trên giường bệnh, một năm gần như người tàn phế, không tin các người còn có thể tin ai sao? Vậy thì do cô không có tài cán gì? Thẩm Chấn Văn một câu nói liền trúng. Tỉnh táo đi cô nhóc à, vì sao không suy nghĩ thử xem bản thân vì cái gì mà không có ai giúp? Vì sao không nghĩ cả đám người đều hợp lại lừa cô? Là bởi vì trong mắt bọn họ, cô không đáng được tín nhiệm, không đáng để bọn họ nói sự thật cho cô biết. Nực cười, anh nói như mình là người hay lắm thì phải nhỉ? Hai tròng mắt Thẩm Ngải Yến đỏ ngầu nhìn Thẩm Chấn Văn. Anh tưởng mình tài giỏi lắm chắc, chẳng phải lúc khó khăn cũng gọi điện cầu tôi giúp sao? Cầu tôi mở lời với Thẩm Chấn Đình sao? Nói cho anh biết, không ai sinh ra mà tự nhiên có thể cung dưỡng được bản thân ngay đâu. Cô nói cái gì? Thẩm Chấn Văn gầm lên. Tôi làm tất cả là vì ai? Cô nhìn cho rõ, đừng mở mồm ra là hồ ngôn loạn ngữ. Bầu không khí gần trở nên rơi vào bế tắc, mất một lúc, Thẩm Ngải Yến mới lẳng lặng mở miệng. Thẩm Chấn Văn, từ đầu đến cuối tôi đều coi anh là một người anh trai hiền lành đức độ. Anh hiền lành thì sẽ không sợ ai hiền lành hơn anh. Thế nhưng con người anh lại hiểm độc nên rất lo sẽ có người hiểm độc hơn anh. Anh liệu đó mà giải quyết những chuyện anh gây ra. Dứt lời Thẩm Ngải Yến đi thẳng ra cửa, một chút cũng không để lại mặt mũi cho Thẩm Chấn Văn. Sau khi cô đi rồi, Thẩm Chấn Văn tức giận nghiến răng nện một đấm lên mặt bàn, trong lòng nổi sóng lớn. Thẩm Ngải Yến khốn kiếp, cô vậy mà còn muốn nói chuyện hiền lành đức độ với tôi. Thẩm Chấn Văn, tôi thiếu đức độ với ai chứ? Bản thân cô ngoại trừ Bạch Ngôn Hạo ra, thì cô sẽ còn hiền lành đức độ với người khác sao? Cách chương.